Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1068, sofa có thể chứ? Không có ai biết Trúc Hiểu Huyên trong lòng đang đánh lấy cái gì bảng cửu chương. Tất cả mọi người có điểm khiếp sợ với bên trong biệt thự bộ phận cấu tạo to lớn. Đây cũng không phải là nhà người thường làm cho bắt đầu. Đều ở đây cảm thán, Hiểu Huyên trong nhà là có nhiều tiền a, mua lớn như vậy đống biệt thự, sau đó để một năm cũng liền qua đây ở hai lần, phô trương, lãng phí, xa xỉ, đáng thẹn, hâm mộ và ghen ghét, bình thường cũng hoàn toàn không nhìn ra Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu thả lỏng, nguyên lai là có tiền như vậy, ngươi hoàn toàn nhìn không ra. Hai người bọn họ trên người có cái loại này con em nhà giàu ngạo khí. Hoặc là dùng đặc biệt gì xa xỉ đồ đạc, ngẫu nhiên vừa hiển mờ, khiến người ta đố kỵ gì gì đó. Hai người đều là như vậy bình dị gần gũi, cùng người thường không sai biệt lắm. Đây đại khái là phải quy công cho nhà của bọn họ giáo. Hoặc là bởi vì có một cái như vậy không phải đáng tin phụ thân a. Mọi người đầu tiên đến bên trái nhìn xuống đại hồ bơi. Sau đó lại nhìn một chút phòng ở phía bên phải hóng mát hoa viên. Bên trong trên sân cỏ có thể đánh cầu lông. Tiếp lấy Trúc Hiểu thả lỏng lại nghiêm cấm bằng sắc lệnh mọi người đến phòng ở cửa sau bên kia đi. Bởi vì nơi đó cũng không dùng lan can vây quanh. Chỉ sợ một ít người điên cuồng. Ở chỗ này trực tiếp nhảy hải chơi. Nếu như đụng cái đá ngầm gì gì đó, vấn đề liền lớn, lầu một vào cửa là đại sảnh, sau đó một đạo kiểu Âu Châu thang lầu xoắn ốp đi lên. Cởi hết giày đi vào trong vừa đi nói đi qua, bên phải chính là một cái thật to phòng khách, bên trái có hai cái gian phòng, thoạt nhìn là thư phòng, cùng hưu nhàn phòng vẽ tranh, sau đó sẽ dọc theo đi ra đi qua, chính là chủ phòng. Cùng với một cái vốn là dùng để làm thương khố phía sau độc lập đi ra tiểu bình phòng. Bị cải trang thành video game thất. Bên trong phân ba hàng. Sắp hàng chỉnh tề lấy 15 đài máy tính. Máy tính là tuyệt đối đủ. Sau đó, lầu 2 lầu 3 thì là không ít khách phòng. Trúc Hiểu tùng phách vỗ tay nói. Đầu tiên, cùng mọi người nói rằng, lầu 1 là được dùng khu. Lầu 2 là nam sinh khu, lầu 3 thì là nữ sinh khu, chưa cho phép, nam sinh không thể tùy tiện bên trên lầu 3, để tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dù sao cũng là muốn ở vài ngày, mọi người bình thường buổi tối, khả năng sẽ mặc cái đồ ngủ, hoặc là nội y đi, trước đây cũng xuất hiện qua, nam sinh tận lực ở nữ sinh trước căn phòng mặt lượn quanh. Xem nữ sinh nội y gì gì đó, ngầm đầu nữ sinh nội y chiếu, truyền trường học online gì gì đó, đối với người khác tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, sau lại liền phân khu, lầu 2 là nam sinh khu sinh hoạt, lầu 3 là nữ sinh sinh hoạt, 3 tầng lầu đều cũng có phòng khách lớn, cũng có nhà ăn, nam sinh ăn, vui đùa, đều chỉ có thể ở lầu 2. Không thể đến lầu 3 đi, nhưng nữ sinh có thể đến lầu 2 phòng khách chơi. Điều này làm cho Hạ Tân không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt. Đây là nghiêm trọng kỳ thị a. Quốc tế tòa án sẽ không tán thành loại này nam nữ bất bình đẳng quan hệ. Bởi vì ở giữa xảy ra chút biến cố, đưa tới hiện tại đến đạt đến thời điểm đều đã hơn 10 giờ. Mọi người là vừa mệt vừa đói. Thầm nghĩ nhanh lên một chút nằm trên giường hạ, ở lầu một nhà ăn đơn giản ăn chút gì sau đó. Mọi người có ở bên ngoài trúng gió, có ở trong vườn hoa đi dạo, cũng có mấy người ân, tụ tập ở lầu một phòng khách xem tivi. Thêm chút sau khi nghỉ ngơi, Trúc Hiểu thả lỏng liền triệu tập toàn bộ nam sinh, phân phối nam sinh gian phòng, nữ sinh thì không cần phân phối, 8 căn phòng. 7 người nữ sinh, làm cho các nàng tùy tiện chọn thì tốt rồi. Nam sinh bên này lại có chút vấn đề. A, ca, người trước theo lão sư đi làm việc đi. dưới sự an bài làm việc và nghỉ ngơi, gian phòng phân phối ta tới a. Trúc Hiểu Huyên mỉm cười nhận lấy. Trúc Hiểu thả lỏng đề tài của. Tốt, cái kia giao cho ngươi. Trúc Hiểu thả lỏng cũng không còn suy nghĩ nhiều. So với nội vụ, Hiểu Huyên so với hắn càng lợi hại hơn. Trúc Hiểu Huyên thẳng thắn nói. Cúp lầu hai bởi vì bên trong có chút vật quý trọng. Không để cho ngoại nhân ở phòng ngủ chính bên ngoài. Mỗi tầng lầu có 8 cái gian phòng. Lầu 3 là hoàn toàn đủ. Tổng cộng chỉ có 7 người nữ sinh. Một người một gian còn nhiều hơn ra một gian đâu. Vấn đề là ở lầu 2. Phòng ngủ chính phải không ở ngoại nhân. Chỉ cho ca ca ở ta ở. Sau đó sở lão sư cũng nhất định phải đơn độc một căn phòng. Nói cách khác, còn lại 10 cái nam sinh phân 7 căn phòng. Nhất định là cần phải có 2 người hợp ở. Như vậy gian phòng mới đủ. Nơi đây không phải quán trọ. Trong phòng đều là chỉ có một giường lớn. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất vài cái nam sinh. 2 người ngủ một giường lớn. Cho nên, trong nam sinh có ai muốn chủ động hợp ở sao? Trúc Hiểu Huyên một bộ tràn đầy tự tin hỏi. Mỉm cười nhãn thần đảo qua mọi người. Đáng tiếc, một đám nam sinh ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Cũng không có người muốn hợp ở. Thật vất vả đi ra chơi một chuyến. Đương nhiên là muốn một người ở vui vẻ. Không có chuyện còn có thể nhìn hài. Nhìn tivi. Một người ở trong phòng làm chút chuyện riêng tư. Muốn làm gì thì làm nha. Hai người hợp ở nhiều chen a. Trong lúc nhất thời. Không có ai tiếp lời. Nơi này gian phòng kỳ thực rất nhiều. Lầu 2 thêm lầu 3. Cộng lại 17 căn phòng đâu. Chỉ tiếc, lần này vượt qua thường ngày tới 19 cá nhân. Gì, có quan hệ cực kỳ tốt nam sinh có thể chen một gian phòng sao? Trúc Hiểu Huyên hỏi lần nữa. Quan hệ cực kỳ tốt đích đương nhiên có. Có thể ngủ 2 gian phòng. Ta xong rồi nha muốn chen một gian phòng. 2 người chen một giường lớn đâu. Mình là đi ra đùa. Không phải đi ra cùng nam sinh chen giường, tối ngủ tay đều duỗi không ra, nhiều mệt a. Đương nhiên, cùng nữ sinh chen liền hoàn toàn không thành vấn đề. Đây là đại đa số người ý tưởng. Sau đó, liền nghe được trong góc phòng có người nhỏ giọng thầm thì. Dựa vào cái gì muốn chúng ta điện tử cạnh kỹ xã chen? Chúng ta không đồng nhất thực là một người một gian sao? Để cho bọn họ gắng phải theo tới một đám người chen a. Lời này chiếm được một bộ phận lớn nhân tán thành. Tuy là mọi người ngoài miệng chưa nói, nhưng đều ý tứ này. Điện tử cạnh kỹ xã người nhìn về Trương Phong Hạ Tân mấy người. Nếu như không phải 404 phòng ngủ mạnh mẽ cùng, bọn họ hoàn toàn có thể một người một gian. Cũng không có người trả lời. Cuối cùng vẫn là Trương Phong đứng dậy. Hắn ghét nhất loại này đáng ghét đề tài của. Lớn tiếng nói. Chúng ta đây chính mình phòng ngủ chen một cái được rồi. Ngược lại chúng ta cảm tình tốt. Không ngại ngủ một giường lớn. Tốt. Trúc Hiểu Huyên cười cười. Vậy các ngươi bên này làm sao chia? Trương Phong chỉ Tằng Tuấn. Ta theo lão nhị một gian a. Ta đây cùng mũi một gian a. Trần Đông cũng nói, Bạch Vũ nhìn một chút không lên tiếng Hạ Tân. Hắn là thuộc về 404 phòng ngủ nhiều hơn. Dù sao bình thường cũng rất ít trở về phòng ngủ. Luận cảm tình, nhất định là 4 người khác tốt hơn. Tuy là hắn cũng thuộc về điện tử cạnh kỹ club bên này. Bạch Vũ vẫn là đứng ra nói rằng, cái kia, ta theo lão lục, chỉ nói là đến phân nửa. Đã bị bên cạnh cho phép trầm thuyền cho kéo trở về. Để cho bọn họ phân a. Chúng ta điện tử cạnh kỹ xã nhất quán là một người một gian. Ngươi cũng đừng nhúng vào. Bạch Vũ còn muốn nói điểm cái gì. Bên kia Trúc Hiểu Huyên đã không nhìn Hạ Tân. Vỗ vỗ tay nhỏ bé. Bắt đầu phân phối phòng. Tốt, ta đây trước tiên đem các ngươi chìa khóa phòng phân phối dưới a. Mặt trên đều có số thứ tự. Trước của phòng cũng dán lên số. Nữ sinh tạm thời không nói. Nam sinh bên này thì là Trúc Hiểu thả lỏng phòng ngủ chính, đi theo giáo sư Sở Hà là một người truyền đạt, phó xã trưởng Trịnh Đào 2 hào, Tôn Đệ 3 hào, cho phép Trầm Thuyền 4 hào, Bạch Vũ 5 hào, Tôn Bác 6 hào, Tàng Tuấn cùng Trương Phong 7 hào, Trần Đông cùng Ngô Tử Văn 8 người truyền đạt. Mọi người bắt được chìa khóa trước hết đi gian phòng để hành lý a. Theo đã mệt muốn chết rồi điện tử cạnh ký club nam sinh lục tục ly khai. Hạ Tân đã bị cô Linh Linh để lại. Hạ Tân không thể không lên tiếng hỏi. Cái kia, Hiểu Huyên, ta có cái vấn đề. Dường như, ta không có phân đến gian phòng. Di, ẩm ướt tử, ngươi tại sao còn, phòng của ngươi đâu? Trúc Hiểu Huyên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Coi như ngươi hỏi ta. Hạ Tân không lời chống đỡ. Đây coi là cái gì? Sơ trung thời đại khi dễ sao? Lão sư cho tất cả mọi người phát kết hôn bánh kẹo cưới. Duy chỉ có lậu điệu ta. Đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành trên xe buýt. Cả lớp đều có chỗ ngồi. Duy chỉ có tự mình một người không có phân đến chỗ ngồi. Đứng một cái tiếng đồng hồ hơn. Cũng bị một đống kỳ quái buồn cười ánh mắt nhìn chòng chọc hơn một giờ. Tiểu đội trưởng xin tất cả mọi người đi tửu điếm chơi. Duy chỉ có không có mời chính mình. Chính mình còn tưởng rằng cả lớp đều có phần. Ngây ngốc đi, cuối cùng đứng ở cửa. Bị hỏi mời thiếp thời điểm, mới lúng túng minh bạch. Có được thỉnh mời cũng có thiệp mời. Chính mình chỉ có thể cười khan. Cuối cùng, quay đầu, còn bị tham gia những người khác chuyện tiếu lâm bi thảm. Không được, Hạ Tân lại nghĩ đến trước kia các loại chuyện thảm. Nhưng là gian phòng đều đầy a. Ẩm ướt tử, người đại khái chỉ có ngủ trên sàn nhà. Đã biết là bị Hiểu Huyên khi dễ rồi sao? Đùa giỡn lạp, ta xem một chút a. Trúc Hiểu Huyên dí dỏm le cái lưỡi nhỏ một cái. Sau đó cầm giấy lên bút. Trên giấy vạch xuống, tiếp lấy nhíu nhíu mày nói. Ẩm ướt tử, liền thừa lại lầu ba một cái phòng. Người sợ rằng chỉ có thể ngủ lầu ba. Hoặc là, người càng ưa thích ngủ trên sàn nhà. Cái này còn có chọn sao? Nam sinh không phải là không thể đi lầu ba sao? Đúng vậy a, Ẩm ướt tử. Vậy ngươi, đại khái chỉ có thể ngủ trên sàn nhà. Hạ Tân cười khan nói. Cái kia, Hiểu Huyên, kỳ thực ta có thể ngủ ghế salon. Sàn nhà, nói như thế nào cũng quá lạnh a. Nơi đây lại là cạnh biển. Hạ Tân quyết định lùi lại mà cầu việc khác. Ít nhất là chính mình tranh thủ một chương sofa. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên lộ ra vẻ mặt biểu tình khổ sở nói. Như vậy sao được, Ẩm ướt tử. Ngươi ngủ phòng khách ghế salon nói. Sẽ ảnh hưởng nhân ra đi phòng khách xem tivi lạp. Cái gì? Ta ngay cả ngủ ghế salon tư cách cũng không có sao. Địa vị của ta là có nhiều thấp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.